xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3355, người nhân bản, 65. Góc truyện audio.com, người đăng, Esacro Theater Theater hát vì lẽ đó, hắn hiện tại cũng có chút không xác định, có phải là chính mình nhớ lầm, có lẽ, là nhớ lầm đi, nếu là cửa đóng, nàng làm sao tiến đến, đều sẽ có động tĩnh. Chỉ có cửa không có khóa ở, nàng mới có thể tại hắn không chú ý thời điểm lặng lẽ tiến đến. Lại nhìn đường quả trong tay bưng mâm đựng trái cây, Âu Dương Tây Hiền triệt để không nghi ngờ. Chỉ là trong lòng loại kia quái dị, làm sao đều vung đi không được. Tây Hiền, ta cho ngươi đưa chút hoa quả tới, muộn như vậy còn tại bận bịu công ty sự tình sao? Không nên quá mệt mỏi, trước ăn chút hoa quả, liền rửa mặt ngủ đi. Âu Dương Tây Hiền mỉm cười gật đầu, tốt, không cần lo lắng, chỉ là một chút việc nhỏ. Ta vừa rồi nghe được ngươi đang nói cái gì để nàng ngậm miệng, là chuyện gì xảy ra à, đường quả hỏi một tiếng, thành công nhìn thấy Âu Dương Tây Hiền đáy mắt hiện lên bối rối, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, nháy mắt liền không có. Là công ty bên trong gặp phải chút phiền phức, gần nhất công ty nghiên cứu ra đến một cái mới dược vật, có người không vừa lòng, muốn từ đó làm chút gì đó. Yên tâm đi, không phải cái đại sự gì, những này ta đều có thể giải quyết, tất cả hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng là chuyện gì xảy ra đâu. Tại Âu Dương Tây Hiền lo lắng xuống, đường quả cũng không có hỏi nhiều cái gì. Mặc dù vừa rồi hắn xác thực không nói gì thêm, nhưng là có mấy lời quả thật có chút khả nghi. Trong lòng của hắn có một loại đặc biệt vi diệu cảm giác, liền là tiểu quả vậy mà không có tính toán tiếp tục hỏi tiếp, giống như thật tin tưởng hắn lý do thoái thác. Rõ ràng vừa rồi hắn trả lời là phi thường qua loa. Tiểu quả là một cái thông minh nữ nhân, vì cái gì không tiếp tục hỏi tiếp đâu? Chẳng lẽ là biết một chút cái gì, nhưng là không muốn phá hư bọn hắn ở giữa quan hệ, vì lẽ đó dự định không hỏi, hoặc là, ngay tại yên lặng quan sát, chờ hắn lộ ra sơ hở gì? Đường quả nhìn thấy Âu Dương Tây Hiền ngay tại yên lặng trầm tư, trong lòng tất cả đều là cười lạnh. Cái này nam nhân, thật đúng là có ý tứ, cũng quá biết não bổ. Sau đó thời gian, Âu Dương Tây Hiền làm sự tình, rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Đều quên, muốn quan sát đường quả không thích hợp, mặc dù thời gian nhìn phi thường bình tĩnh, có thể là hắn hay là cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Quá không đúng, tiểu quả vì cái gì cũng không hỏi, giống như rất tin tưởng hắn bộ dáng, đó căn bản không giống tiểu quả tính cách. Dựa theo nàng tính cách là căn bản không cách nào tha thứ hắn nói láo mới đúng. Bọn hắn đã từng còn nói qua, không muốn đối lẫn nhau nói láo. Nguyên bản hắn là dự định chỉ đối nàng vung cái này một cái sở. Chỉ là không có nghĩ đến, hiện tại không biết nói láo bao nhiêu qua. Nhưng là, nàng vậy mà một điểm nghi hoặc đều không, hắn vốn cho rằng nàng là từ một nơi bí mật gần đó yên lặng quan sát, chỉ là gần nhất đột nhiên phát hiện, nàng mỗi ngày nên làm cái gì, liền là đang làm cái gì, từ ngày đó về sau, cũng không tiếp tục hỏi hắn công ty sự tình. Dù là ngẫu nhiên gặp được hắn gọi điện thoại, nghe được một chút không tốt lắm giải thích lời nói, nàng cũng không có hỏi nhiều. Loại này quái dị, để Âu Dương Tây Hiền trong nội tâm đặc biệt bối rối. Quá mức bối rối, Âu Dương Tây Hiền quyết định tìm người thật tốt quan sát một chút đường quả. Âu Dương tiên sinh, đây là góc truyện audio.com. Ta cảm thấy ta phu nhân gần nhất có chút không đúng, ngươi giúp ta xem một chút nàng ban ngày đều đang làm cái gì, bất kỳ cái gì chi tiết cũng không có khả năng bỏ qua. Cuối cùng, Âu Dương Tây Hiền tốn giá cao mời thám tử tư. Tuy nói cho đường quả an bài bảo tiêu, nàng đi chỗ nào đều bồi tiếp nàng. Nhưng là bảo tiêu cũng không thể tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm đường quả nhất cử nhất động, nhất là đi chú ý một chút nho nhỏ sinh hoạt chi tiết, cho nên vẫn là thám tử tư tốt nhất. Cách chương.